Chương 1629, 1629, kiếp trước, chớp mắt vào năm, 13. Cuối cùng, tiên kiếm mũi kiếm phá vỡ Tưởng Tử Văn trường sam màu đen, lại cũng không có đả thương được hắn một tơ một hào. Ngươi làm sao không né tránh? Thanh Tâm tiên tử có thể cảm giác được ra, Tưởng Tử Văn không phải đang làm bộ, hắn là thật sự không muốn né tránh, nếu như mình thật sự vung ra một kiếm này, vậy hắn lớn nửa cái mạng, coi như bỏ mạng lại ở đây. Ta tại sao muốn né tránh? Tưởng Tử Văn vẫn như cũ mỉm cười thản nhiên lấy, ngươi là ta yêu nữ nhân, ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ánh mắt của mình, nếu là ngươi thật sự hạ thủ được, ta QNZ nguyện ý chết ở dưới kiếm của ngươi. Ta làm lựa chọn, ta tử không hối hận, ta không giết ngươi, không có nghĩa là ta sẽ thích ngươi. Thanh Tâm tiên tử thu lên trường kiếm của mình, lạnh lùng nói nhỏ. Chỉ cần ngươi không ghét ta là được rồi, ma tộc cùng tiên tộc đồng dạng, tuổi thọ kéo dài. Ta sẽ một mực đi theo ngươi, cuốn lấy ngươi, tốt với ngươi, bất kể là trăm năm, ngàn năm, vẫn là vạn năm, trừ phi ta chết, nếu không đời ta nhất định phải cùng với ngươi. Người của ma tộc một khi gặp được cả đời chỗ yêu, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ, một đời một thế, đời đời kiếp kiếp, đều chỉ yêu một cái kia. Tưởng Tử Văn nhìn xem Thanh Tâm tiên tử con mắt, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc. Hai người cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn nhau, thẳng đến phốc một tiếng. Tưởng Tử Văn đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, phun ra một vũng lớn máu tươi. Ngươi không sao chứ? Một bên Thanh Tâm tiên tử lập tức khẩn trương nhào tới, đỡ lấy hắn. Không sao, ta vừa mới ngay tại vận công, kết quả ngươi đột nhiên xông tới. Tưởng Tử Văn không hề tiếp tục nói, mà là một mặt lạnh nhạt ngọc nhìn xem bên cạnh nữ tử. Ta lại nghỉ ngơi một chút liền tốt, ngươi đừng lo lắng. Ta Thanh Tâm tiên tử một mặt ảo não, là ta lô mang rồi. Nàng QNZ không biết mình là làm sao vậy. Ngày bình thường luôn luôn rất lánh tính nàng, vừa gặp phải Tưởng Tử Văn sự tình liền đặc biệt chớ lô mãng. Đều tại ta không tốt, kỳ thật ta biết thân thể ngươi có vấn đề. Lúc này Thanh Tâm tiên tử chậm rãi từ trong ngực của mình móc ra cái kia hộp ngọc, cái này trong hộp vòng tay bị ngươi dùng ma tộc bí thuật rèn luyện thành đỉnh cấp pháp bảo. Ta hỏi qua sư huynh, cái này cần hao phí rất nhiều ma tộc hoàng thất tinh huyết cùng linh hồn chi lực, kỳ thật ta không nên lúc này tới tìm ngươi. Thở dài. Thanh Tâm tiên tử lập tức từ nhẫn chữ vật của mình bên trong đổ ra một đống lớn linh đan rượu dược. Đây đều là tốt nhất linh đan, ngươi xem một chút cái nào đối với ngươi hữu dụng, nếu không đều cho ngươi. Nàng lúc này, tựa như cái làm sai chuyện tiểu hải tử. Một bên Tưởng Tử Văn, đột nhiên bắt lấy Thanh Tâm tiên tử tay, dịu dàng nói nhỏ lấy, ngươi đừng nói như vậy, tay kia vòng tay thế nhưng là chúng ta tín vật đính ước á, vì nó ta nỗ lực lại nhiều tâm huyết cũng là đáng, chờ sau này chúng ta đại hôn thời điểm. Ngươi nhất định phải mang theo nó. Thanh Tâm tiên tử, tín vật đính ước là thần mã quỷ Tưởng Tử Văn, ngươi không muốn nàng chính muốn tức giận, lại nhìn thấy Tưởng Tử Văn sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Được rồi, không muốn cùng một cái bệnh nhân so đo. Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi, đan dược ta đều lưu lại cho ngươi. Ta đi nói, Thanh Tâm tiên tử đã quay người rời đi, nhìn xem nàng phi mau rời đi bóng lưng, Tưởng Tử Văn trầm thấp cười một tiếng. Thấy thế nào nàng đều là tại quan tâm lo lắng mình a, mặc dù thân thể của hắn cũng không có nghiêm trọng như vậy, thổ huyết cái gì, đơn thuần Tưởng Tử Văn lâm chàng phát huy, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Nguyên lai vợ ta ăn mềm không ăn cứng.